Nàng của anh, chương 127, bông tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe lời nói của Uông Thiếp, ánh mắt Lục Minh Thành liên rơi vào dái tai của người phụ nữ trong video. Từ video, bọn họ thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cái dái tai xinh đẹp trắng như ngọc, đáng yêu không thể tả. Nhìn dái tai của người phụ nữ này, Lục Minh Thành không khỏi liên tưởng đến dái tai nhỏ của Huyền Dư. Cách đây không lâu, giây phút hưng phấn, môi của anh ở trên dái tai của cô đảo qua xoay lại khiến nhiệt độ trên người hai người gần như đốt cháy lẫn nhau. Nhìn thấy Lục Minh Thành đang phân tâm, Uông Thiếp không khỏi ho nhẹ một tiếng. Lão đại, chúng ta chỉ cần tìm ra người đã mua bông tai do Hứa Gia Mộc thiết kế 5 năm trước liền có thể tìm ra người phụ nữ đó là ai. Dừng một chút, Uông Thiếp nói tiếp. Lão đại, nếu như người phụ nữ 5 năm trước không phải Diệp Hiểu Khê, chúng ta phải làm sao? Nếu người phụ nữ của 5 năm trước không phải là Diệp Hiểu Khê. Giọng nói của Lục Minh Thành cực kỳ lạnh lùng. Hải Thành sẽ không bao giờ có Diệp Hiểu Khê. Nghe Lục Minh Thành nói như vậy, trong lòng Uông Thiếp không khỏi rùng mình. Lão đại, đây là muốn giết Diệp Hiểu Khê. Vậy người phụ nữ đó thì sao? Uông Thiếp ngập ngừng hỏi. Anh đưa cô ấy đến bên mình, hay là đưa cho cô ấy một khoản tiền? Sau một lúc im lặng, Lục Minh Thành tiếp tục, hoặc là đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Trong thâm tâm, Uông Thiếp hiểu rằng Lục Minh Thành muốn vạch ra ranh giới giữa anh với người phụ nữ năm đó. Cũng đúng, hiện tại trong lòng anh chỉ có mỗi mình Huyền Dư, cho dù người phụ nữ năm đó cứu mạng anh thì anh vẫn thủ tiết như ngọc, vì Huyền Dư cũng không thể tiếp tục cùng người phụ nữ đó phát sinh ra chuyện gì. Uông Thiếp thâm thở dài, nếu người phụ nữ 5 năm trước là Huyền Dư thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo rồi. Tiếp thật, 5 năm trước Huyền Dư đã lên giường của Hàn Tịnh, đôi song sinh trai gái đáng yêu của Huyền Dư đều là trùng của Hàn Tịnh. Cách đây 5 năm, thanh toán điện tử chưa phổ biến như bây giờ, rất nhiều người mua sắm đều thích sử dụng tiền mặt. Mặc dù đôi bông tai mà Hứa Gia Mộc tung ra vào thời điểm đó là độc nhất vô nhị nhưng giá cả lại không hề quá đắt, người mua bông tai vào thời điểm đó có lẽ là dùng tiền mặt. Muốn tìm ra người phụ nữ mua 5 năm trước là ai, thật không hề dễ dàng. Tuy rằng Diệp Hiểu Khê luôn khẳng định cô ta là người phụ nữ 5 năm trước, nhưng Uông Thiếp vẫn luôn cảm thấy chuyện của 5 năm trước không phải là như vậy, anh ta nhất định phải tìm ra chân tướng của nam đó, khiến Diệp Hiểu Khê không cách nào tiếp tục lừa dối lão đại nữa. Huyền Dư cùng Dương Tuyết cãi nhau, từ đầu đến cuối, Diệp Hiểu Khê đều ngồi yên lặng trong xe bảo mẫu, xem ngọn lửa đang bùng ở bên kia. Diệp Khuynh Thành hôm nay đến thăm lớp của Diệp Hiểu Khê, cô ta đang ngồi bên cạnh Diệp Hiểu Khê cay đắng nhìn Huyền Dư. Cô ta cũng giống như Diệp Hiểu Khê, khi còn nhỏ đã không thích Huyền Dư, đặc biệt Huyền Dư bây giờ còn cướp đi người đàn ông cô ta thích là Hàn Tịnh. Diệp Hiểu Khê thích Lục Minh Thành, Diệp Khuynh Thành thích Hàn Tịnh, hai chị em bọn họ suy nghĩ rất tuyệt, một người làm phu nhân Lục cao cao tại thượng, còn một người làm phu nhân Hàn giàu có quyến rũ. Nhưng bây giờ cho dù là Lục Minh Thành hay Hàn Tịnh thì trái tim của bọn họ đều hướng về Huyền Dư, điều này thế nào lại không khiến bọn họ muốn đâm chém Huyền Dư thành ngàn mảnh chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Dương Tuyết vẫn đang tự tát trên mặt đất, vẻ mặt của Diệp Hiểu Khê càng trở nên khó coi. Đúng là đồ phế vật, chị đừng nóng giận, Huyền Dư có thể đánh bại Dương Tuyết nhưng không thể đánh bại em. Ánh mắt Diệp Khuynh Thành mù mịt siết chặt trên gương mặt Hàn Tịnh. Huyền Dư bây giờ dám kiêu ngạo như vậy, chỉ là do dựa vào tiền bối Hàn chống đỡ, đợi đến lúc để cho tiền bối Hàn mê hoặc vì em thì Huyền Dư đến lúc đó đều khóc không ra nước mắt. Chị đừng lo, em sẽ không để cho Huyền Dư cướp tiền bối Hàn đâu, càng không để Huyền Dư cướp đi chồng của chị. Loại người vô liêm sĩ như Huyền Dư, đến cả lau giày cho chị em chúng ta đều không xứng. Khuynh Khuynh, em là em gái đáng tự hào nhất của chị tin em có khả năng để khiến Hàn Tịnh mê mệt y mồ. Diệp Hiểu Khê nhếch môi cười lạnh, cô ta chờ đến ngày Huyền Dư bị người thân phản bội đến không còn sức để chống trả. Hàn Tịnh tiễn Huyền Dư trở về căn hộ nhỏ của cô, bởi vì có chuyện muốn nói rõ với Hàn Tịnh, Huyền Dư không từ chối để anh đi cùng mình. Cách chương.